Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 235, người liền tự mình giết nó à. Mùa xuân, đây là một cái vạn vật đều đang thức tỉnh mùa, nhưng ở trên chiến trường, khắp nơi là một mảnh hỗn độn bộ dáng, lộ ra vô cùng thê lương tiêu điều. Trấn Man quân Khải Hoàn trở về sau. Toàn thắng sau vui sướng đã biến thành một mảnh trầm thấp bi thương cảm xúc. Liên tục địa chinh chiến chết quá nhiều người. Nhìn bên cạnh từng cái chiến hữu chết đi. Trong bọn họ tâm là bực nào địa khổ sở. Bọn hắn yên lặng dọn dẹp trên chiến trường thi thể. Tìm kiếm mình đồng bạn di vật. Đồng thời cũng đang thu thập lấy trên chiến trường chiến lợi phẩm. Rất nhiều tướng lĩnh cũng đều theo đội mà về. Bọn hắn quay trở về tới kia bảy con bị băng phong yêu vương trước đó. Đều lộ ra mấy phần vẻ tham lam. Trong đó, một lão tướng không nhịn được muốn đi đem cái này vài đầu yêu vương thi thể cỗ làm hữu dụng. Chuẩn bị phái người đi đem cái này yêu vương khiêng trở về. Đáng tiếc cái này mấy tôn yêu vương phụ cận đều hiện ra nồng đậm cực hàn băng khí. Kia đến gần mấy tên binh sĩ dính chi tiện nhanh chóng biến thành mấy cỗ thi thể. Tên kia lão tướng nuốt một chút khẩu khí kinh hoàng nói. Khủng bố như vậy hàn khí. Dám đụng đến ta nhà thiếu gia chiến lợi phẩm. Ngươi muốn tìm chết. Ngân Văn Quy một mực núp ở một cái góc trông coi. Thường nhân cũng không phát hiện được nó tồn tại. Khi nó phát giác được có người đánh yêu vương chủ ý về sau. Liền vọt ra, nương theo mà đi còn có một con bá vương quyền. Cái này bá vương quyền lực lượng căn bản không phải vương giả có thể ăn được. Kia lão tướng tuy là vương giả thế nhưng là tại một quyền này trước mặt. Căn bản không có cái gì sức chống cự. Bị hung hăng đánh cho đụng bay ra ngoài. Cái này lão tướng bị Ngân Văn Quy đánh cho trực tiếp khảm vào đến sơn nhạc bên trong. Một cái. Người, chữ hình hố ấn liền xuất hiện ở kia sơn nhạc phía trên. Ngân Văn Quy đột nhiên xuất hiện tay. Thế nhưng là đem các tướng lĩnh làm cho sợ hãi. Ngoại trừ phần thiên hùng bọn hắn có ít mấy tên cao tầng sớm quay trở về tới quân doanh bên ngoài. Chính là Phùng Đề Sâm tại lót đằng sau. Xử lý những này chiến hậu công việc. Hắn cảm ứng được động tĩnh về sau. Liền nhanh chóng lướt đi tới. Cũng quát lên nói, ngươi là phương nào yêu nghiệt, dám ở chỗ này làm càn, ở đâu ra lão già, ngươi cũng nghĩ ăn của ta bá vương quyền sao? Ngân Văn Quy biến thành hình người đón Phùng Đề Sâm mắng. Ngân Văn Quy từ trước đến nay đều là kiệt ngạo bất tuần. Dương Vũ thế nhưng là tốn không ít tâm tư mới khiến cho nó thần phục. Nó không có đem Phùng Đề Sâm để vào mắt đâu, thật can đảm. Phùng Đề Sâm gầm thét một tiếng, rút kiếm liền ra tay với Ngân Văn Quy. Hắn đối Dương Vũ vốn là không có hảo cảm gì, dù là Dương Vũ hiện tại đại xuất danh tiếng cũng là như thế. Hiện tại Dương Vũ tỏa kỵ lại dám ở trước mặt hắn làm càn. Hắn lại há có thể đủ nuốt được khẩu khí này. Lão già coi quyền, Ngân Văn Quy quát lên một tiếng, bá vương quyền trước một bước đánh ra. Phùng Đề Sâm coi là Ngân Văn Quy chính là gia quyền. Kiếm của hắn về đỡ. Thế nhưng là mới phát hiện Ngân Văn Quy bất quá là hư chiêu. Nó trên thực tế là trực tiếp va chạm đi qua. Mai rùa bên trên phóng xuất ra Ngân Văn nhanh chóng đem Phùng Đề Sâm cho trói buộc. Xung quanh đám binh sĩ gặp cũng vì đó kinh hô. Bọn hắn muốn đi lên nghĩ cách cứu viện. Nhưng là Ngân Văn Quy chỗ thả ra yêu khí cường đại dương nào. Chấn nhiếp bọn hắn không dám vọng động. Bọn hắn cũng sợ nếu là quá kích một điểm. Ngân Văn Quy sẽ đem Phùng Đề Sâm tại chỗ làm thịt rồi. Người cũng đã biết ta là ai. Coi như Dương Vũ gặp ta đều muốn kính xưng ta một tiếng tướng quân. Người mau đưa ta đem thả. Phùng Đề Sâm bị Ngân Văn Quy cầm bắt lấy vẫn là nghiêm nghị địa quát. Lúc đầu Phùng Đề Sâm chiến lực cũng không yếu, chỉ là luân phiên đại chiến hắn tiêu hao cũng không ít. Lại thụ một chút tổn thương, Ngân Văn Quy công kích lại quá xảo trá mới khiến cho hắn mắc lừa. Nếu là hắn tại toàn thịnh trạng thái, cũng không có như vậy sơ ý chủ quan, cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị Ngân Văn Quy cầm xuống. Ta quản ngươi là ai, hiện tại Quy gia gia liền đem ngươi làm thịt rồi. Ngân Văn Quy lộ ra lệ khí chi sắc nói. Ngay sau đó, nó chỗ thả ra ngân văn trói buộc chi lực đại thịnh, muốn đem Phùng Đề Sâm tại chỗ xoắn thành huyết thủy. Ngân Văn Quy vốn không phải là hiền lành gì, nó nói giết chính là thật giết, sẽ không lưu cái gì thể diện. Phùng Đề Sâm mới rõ ràng cảm thụ đến Ngân Văn Quy sát ý. Cái này là thật luống cuống, Quy tôn tử đủ. Dương Vũ Thanh âm sâu kín vang lên. Hắn từ đằng xa lặng lẽ lướt đi tới. Nếu là chậm nữa bên trên một điểm, Phùng Đề Sâm liền trở thành một cỗ thi thể. Ngân Văn Quy nghe được Dương Vũ Thanh âm về sau, liền nhanh chóng đem ngân văn hết thảy thu hồi lại, cũng hướng Dương Vũ lướt tới lấy lòng nói. Thiếu gia ngài đã tới. Gia hỏa này nghĩ có ý đồ với yêu vương. Ta bất đắc dĩ mới đối với hắn phản kích. Ngân Văn Quy thế nhưng là thật biết nói chuyện, đem trách nhiệm đều đẩy lên Phùng Đề Sâm trên người. Phùng Đề Sâm chật vật đáp lại, nói lung tung, bản tướng quân là không quen nhìn ngươi loạn đả thương người. Dương Vũ ngươi phải hảo hảo quản giáo quản ngươi tọa kỵ. Dám lấy phạm thượng, thật sự là phản thiên. Dương Vũ hiểu rõ Ngân Văn Quy, gia hỏa này là xảo trá âm hiểm. Nhưng là tuyệt đối sẽ không vô cớ công kích người. Hắn bình tĩnh nhìn xem Phùng Đề Sâm nói. Phùng tướng quân, việc này là nhà ta Quy tôn tử không đúng. Ngươi liền đại nhân không chấp tiểu nhân. Việc này cứ như vậy bỏ qua đi. Dương Vũ không muốn cùng Phùng Đề Sâm so đo. Xem như cho đối phương một bộ mặt. Phùng Đề Sâm lại là cậy già lên mặt nói. Không được. Nó kém chút ngay cả lão phu đều giết. Bực này ấy hung yêu làm sao lưu có thể xuống tới. Được, ngươi không muốn để lại nó, ngươi liền tự mình giết nó đi. Ta không ngại, Dương Vũ giang tay ra nói. Ngay sau đó, hắn không tiếp tục để ý Phùng Đề Sâm, hướng phía mình đóng băng kia mấy tôn yêu vương mà đi. Nơi này mấy tôn yêu vương giá trị phi phàm, Dương Vũ dự định đưa chúng nó đều hoàn toàn xách về đi. Đến lúc đó tại Vương Thành tiến hành đấu giá, nhất định có thể thu hoạch được tài phú kinh người. Đây là thuộc về hắn chiến lợi phẩm, ngoại trừ yêu vương bên ngoài, còn có hắn chém giết kia mấy tôn man vương lưu lại hạ chi vật, đều đã bị âm thầm Mộng Băng Tuyết thay hắn thu lấy. Hắn căn bản không lo lắng sẽ thất lạc rơi. Đến lão già, ngươi không phải muốn giết ta sao? Thiếu gia nói, cho ngươi một cái cơ hội, chúng ta lại đến so tay một chút. Ngân Văn Quy lại một lần nữa hướng phía Phùng Đề Sâm khiêu khích nói. Nó ngoằm miệng nói thời điểm, cũng không có khách khí với Phùng Đề Sâm, liên tục địa đánh ra vài cái bá vương quyền. Cái này bá vương quyền uy lực cũng không nhỏ, ẩn chứa một loại nào đó vận luật, khó mà tùy tiện bắt sờ được. Phùng Đề Sâm thế nhưng là nếm qua Ngân Văn Quy thua thiệt, nào dám sẽ cùng nó đọ sức, nhanh chóng về sau lao đi, đồng thời mặt đen lên nói, Dương Vũ ngươi thật quá mức, ta nhất định hướng nguyên soái bẩm báo đây hết thảy, để hắn tới làm chủ. Dương Vũ hoàn toàn không có đem Phùng Đề Sâm nghe vào trong tai. Hắn nghĩ đến làm như thế nào đem yêu vương xách về đi. Hiện tại, hắn càn khôn không gian cũng không nhỏ, muốn dung nạp cái này bảy tôn yêu vương vẫn còn có chút miễn cưỡng. Hắn than nhẹ nói, nếu là tiểu hắc ở chỗ này liền tốt, tiểu hắc không ở bên cạnh hắn, hắn có một ít không được tự nhiên, cũng không quen, hắn nhất định phải học được tiểu hắc không ở bên người, cũng có thể rất tốt hoàn thành mình muốn làm sự tình. Không thể một mực ỷ lại tiểu hắc, đây cũng là hắn vì cái gì muốn luyện đan nguyên nhân. Tiểu hắc lai lịch bất phàm, hắn không biết nó lúc nào liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhất định phải thừa cơ nắm giữ càng nhiều kỹ năng. Dương Vũ đưa tay đi đem cái này 7 tôn yêu vương cực hàn chi khí đều hấp thu hết. Nhưng là trên người chúng băng tinh hắn cũng không có giải trừ. Để bọn chúng tiếp tục duy trì đóng băng dáng vẻ. Không muốn để cho thi thể của bọn nó bị ăn mòn rơi. Kỳ thật, biện pháp tốt nhất là đem bọn nó toàn bộ giải phẫu rơi. Đưa chúng nó trọng yếu nhất bộ vị lấy xuống liền có thể lấy. Nhưng là Dương Vũ lại không nghĩ như vậy. Hắn muốn đem bọn chúng cứ như vậy trở về Vương Thành đi. Hắn muốn chơi một món lớn. Hắn phải hướng Vương Thành tất cả mọi người tuyên cáo hắn Dương Vũ trở về. Người tới a, kéo mấy chiếc vận xe đá tới. Đem cái này 7 tôn yêu vương cho ta xách về tử vong quân đoàn đi. Dương Vũ hướng về không xa quét. Dọn chiến trường binh sĩ chào hỏi kêu lên. Rất nhanh, liền có vài chục người cùng một chỗ lao qua. Dương đoàn trưởng yên tâm. Chúng ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đúng, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa. Chúng ta nhất định thay Dương đại nhân làm được. Những binh lính này cũng không phải là tử vong quân đoàn người. Thế nhưng là bọn hắn nhìn xem Dương Vũ ánh mắt đều tràn đầy vẻ kính sợ. Đối với hắn mệnh lệnh là tuyệt đối phục tùng. Bọn chúng trên thân những này băng tinh sẽ không hòa tan. Phần lớn hàn khí cũng bị ta hấp thu. Sẽ không đối với các ngươi tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Các ngươi có thể yên tâm. Dương Vũ đáp nhẹ đạo. Dừng một chút hắn lấy ra một tay đan dược nói. Đến, nơi này có chút liệu thương đan thuốc. Mọi người cầm đi điểm đi. Những binh lính này đều là lộ ra vẻ mừng rỡ. Từng cái nhận lấy Dương Vũ trong tay liệu thương đan. Bọn hắn trên chiến trường chiến đấu. Hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Bọn hắn đều là binh lính bình thường. Muốn có được liệu thương đan nhất định phải nỗ lực đầy đủ công huân mới được. Không phải vạn bất đắc dĩ. Bọn hắn sẽ không dùng liệu thương đan. Dương Vũ như thế khẳng khái đưa cho bọn họ. Để bọn hắn cảm động cực kỳ. Dương Vũ giải quyết việc này về sau. Liền gọi lên Ngân Văn Quy quay trở về tử vong quân đoàn đi. Hắn cũng không lo lắng còn có ai lại đánh hắn chiến lợi phẩm chủ ý. Lần này chiến tranh, tử vong quân đoàn chết nhân số tỷ lệ vẫn như cũ là nhiều nhất. Ai bảo bọn hắn là xông lên phía trước nhất tử sĩ đâu. Cũng may, bọn hắn tại mùa đông ở bên trong lấy được một lần lại một lần địa thao luyện. Thực lực đều tăng lên rất nhiều. Tỷ lệ tử vong so với trước kia tới nói, đã là hàng rất nhiều. Lần này, bọn hắn hơn 3.000 người, chết một nửa. Còn có một nửa người sống, trong đó cũng có một nửa thống lĩnh chết đi. Cái này bao gồm Bạo Long. Bạo Long đã là đỉnh cấp chiến tướng. Lấy lực chiến đấu của hắn liền xem như gặp gỡ đỉnh cấp man tướng đều có thể chiến mà không bại. Hắn là vì cứu người, mới bị man tộc binh sĩ sát hại. Về phần tay không phụ gà chi lực Lục Chí cũng chưa chết. Hắn là thuộc về quan văn. Đạt được chính thức văn thư, không cần giống cái khác tử vong chiến sĩ như thế xông pha chiến đấu. Bằng không coi như 10 cái Lục Chí trên chiến trường đều là một con đường chết. Dương Vũ trở lại tử vong quân đoàn thời điểm, chính gặp Lục Chí thăm hỏi lấy những cái kia thụ thương binh sĩ. Còn thân hơn tay cho bọn hắn băng bó vết thương, đem trước kia Dương Vũ còn dư lại liệu thương đan xung quân xuống dưới. Không thể không nói, Lục Chí là một cái rất tốt sư gia. Không chỉ có hiểu được bày mưu tính kế, còn hiểu đến thay cấp trên lôi kéo người tâm, là nhân tài hiếm có. Một trận chiến này bên trong, Lục Chí nhỏ lộ một chút tài hoa. Đã có tướng lĩnh chú ý tới hắn tồn tại, nếu không phải là chiến sự khẩn trương, đã sớm có tướng quân hướng hắn ném ôm nhánh nữa nha. Lục Chí nhìn thấy Dương Vũ xuất hiện về sau, liền nhanh chóng đi tới quỳ xuống khóc nói. Lục Chí bái kiến chúa công, ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có,